Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 63, góc truyện audio.com. 63 Ngươi làm như vậy là phạm pháp. Trong phòng bệnh, chê y giường Trần Kiều chất đầy đồ ăn, các loại bánh quy, lòng đỏ, trứng gà hay sô-cô-la, tất cả đều là vật tư thừa dịp An Nhiên và Hồ Trinh đang ở tầng 5, nàng ta chạy ra ngoài thu thập thấy An Nhiên hùng hổ đi vào, Trần Kiều đứng dậy từ chê y giường, trực tiếp đối mặt với An Nhiên trừng mắt kêu lên. Vào mà không biết gõ cửa à, ngươi có tật xấu đi. Đem đồ ăn cho ta. An Nhiên không cùng Trần Kiều nói lời vô nghĩa, đứng thẳng ở cửa nói rõ ý đồ đến. Trần Kiều lại nở nụ cười, nhìn có chút vô lại, chính là nàng ta không cho, không quen nhìn An Nhiên kiêu ngạo như vậy, thì thế nào? Quả nhiên nàng ta muốn làm khó dễ An Nhiên một chút, vì thế nói. Dựa vào cái gì nha? Mấy thứ này chính ta tìm được, dựa vào cái gì cho ngươi? Được cái gì cũng không cần nói nữa, An Nhiên trực tiếp xông lên, giống như người đàn bà đanh đá chắn Trần Kiều ở mép giường, bộ dạng hùng hổ, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Không chờ Trần Kiều ngạc nhiên kêu to, nàng dương giọng nói. Trần Kiều, ta là người đã từng giết qua tang thi, mười mấy ngày nay, tang thi hai tầng lầu này bị ta giết không dưới 200 con, ta cũng không để bụng nếu giết thêm một người là ngươi, lần sau ngươi còn không rõ tình trạng của mình như vậy, ta trực tiếp sẽ dùng dao thọc ngươi một cái, đỡ khỏi phiền toái. Hiện tại loại đồ vật như đồ ăn này chỉ sợ rất dễ làm người mẫn cảm, đồ ăn rất hữu hạn, toàn bộ chỉ có một chút như vậy, nếu ai còn làm bộ làm tịch bá chiếm đồ ăn, thực sự sẽ đem người khác bức tử. Ngươi dám? Trần Kiều bị An Nhiên hù dọa nước mắt không tự giác chảy ra, hận thù nhìn An Nhiên nói. Ngươi làm vậy là phạm pháp. Phạm pháp? An Nhiên ngẩng đầu, bất chấp tất cả cười to. Tại nơi mà lễ nhạc đã sụp đổ như này, ta làm cái gì đều hợp lý. Mắt thấy Hồ Trinh không biết cố gắng luôn dùng hình tượng người hiền lành dung túng Trần Kiều, An Nhiên cảm thấy mình không dùng một chút cường thế chỉ sợ về sau Trần Kiều sẽ càng thêm quá mức. Rõ ràng chỉ là một người chưa làm cái gì, lại có ý tưởng ai tìm được vật tư thì là của người đó, tư tưởng này nên bóp chết, nếu không Trần Kiều về sau sẽ càng quá mức. Mà An Nhiên có thái độ cường thế như vậy, chính mình cũng cảm thấy rất kinh ngạc, có lẽ do giết nhiều tang thi, An Nhiên đã từng cãi nhau với chồng cũ nói to cũng không dám, lúc này thế nhưng có thể hô to gọi nhỏ cùng với UHIOTAP Trần Kiều, nàng không biết thế này có biến thành hư hỏng hay không. Nhưng nếu không biến hư biến cường, nàng như thế nào có thể vừa giết tang thi đồng thời phải chịu đựng sự khi dễ của Trần Kiều. Sau đó An Nhiên thấy Trần Kiều còn muốn cưỡng từ đoạt lý, nàng trực tiếp rút con dao trong tay ra, chỉ vào Trần Kiều, quả nhiên Trần Kiều nhấp môi sợ đến mức trốn qua một bên không dám nói lời nào, ngay lúc này An Nhiên ý thức được chỗ tốt của bạo lực, nàng ý thức được chỉ cần trong tay nàng có dao, gặp phải bất luận sự tình nào không thể câu thông, trực tiếp rút dao ra nói chuyện, trật tự sẽ thông thuận hơn rất nhiều. Sau đó An Nhiên quay đầu đi, nói với Hồ Trinh đang lo lắng ở phía sau. Lấy hết đồ vật chúng ra về tầng 5. Hồ Trinh không nhúc nhích, chê y mặt hiện chút do dự, An Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Hồ Trinh một cái quát. Nhanh nha, nhi tử A Văn của ngươi còn ở chê y tầng, lúc này không biết chừng đã tỉnh dậy rồi. Góc truyện audio.com. Vừa nghe A Văn có khả năng đã tỉnh, Hồ Trinh không hề do dự nữa, trực tiếp đi lên, lấy từ tủ đầu giường giường 17 của mình một túi ni lông lớn, đem toàn bộ vật tư ở chê y giường Trần Kiều quét vào túi ni lông, sau đó do dự một chút, nhìn An Nhiên một cái, lấy một túi bánh quy kẹp sô-cô-la lớn chưa mở từ trong túi ni lông đặt lại chê y giường Trần Kiều. Khách trương.